Luân hồi nhạc viên, chương 1262, cố nhân, góc truyện audio.com, chương 80, cố nhân đại điện bên trong còn có rất nhiều cỗ pho tượng, đại bộ phận pho tượng đã hoàn toàn tổn hại, chỉ còn lại phương nền móng, chỉ có một số nhỏ bảo tồn coi như hoàn chỉnh. Đây đều là đời trước diệt pháp giả nhóm pho tượng phía dưới ghi lại bọn họ công tích cùng bình sinh, cuối cùng là pho tượng bản nhân lưu lại một đoạn văn. Tô Hiểu vừa muốn cất bước đi ra, dư quang trong lúc vô tình đảo qua người phía trước pho tượng dung mạo, hắn cước bộ dừng lại. Tên này nữ tính diệt pháp giả dung mạo làm hắn có loại quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua. Tô Hiểu đầu bên trong hồi ức tên này nữ tính diệt pháp giả dung mạo, rất nhanh, trong đầu hắn hiện ra một tòa cổ bảo, kia tòa cổ bảo bảo khố bên trong tường bên trên tranh vẽ bên trên, chính là tên này nữ tính diệt pháp giả. Nhớ lại kia mấy tấm tường bên trên tranh vẽ, Tô Hiểu trong lòng rộng mở thông suốt, hắn nhớ tới tên này nữ tính diệt pháp giả là ai, đối phương 89 phần 10 chính là kia tên đem Alice chém ra cái bóng diệt pháp giả. Nữ diệt pháp giả Green Killian cùng Alice ân oán, Tô Hiểu không tính hiểu rất rõ, hắn chỉ biết là tên này nữ diệt pháp giả đem Alice nhốt vào lồng, đến nay Alice còn đối với lồng, treo cổ chờ có lưu cái bóng. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị đi ra lúc không biết là ảo giác vẫn là như thế nào, hắn cảm giác gần đây một tòa pho tượng tựa hồ động hạ. Phát hiện điểm ấy, Tô Hiểu lập tức rút ra bên hông trường đao, mặc dù bản thân hắn chính là diệt pháp chi ảnh, nhưng những cái đó đời trước diệt pháp chi ảnh phải chăng tại này lưu lại cơ quan vẫn là ẩn số, lấy đời trước diệt pháp chi ảnh nhóm tính cách này loại sự tình cũng không phải là không có khả năng. Trước đó bỗng nhúc nhích là Marvin, van pho tượng ra ngoài bảo hiểm khởi kiến, Tô Hiểu chuẩn bị đem đối phương pho tượng chém. Tô Hiểu mới vừa giơ lên tay bên trong trường đao, Marvin, van pho tượng thạch đồng bên trong liền hiện lên lam sắc quang mang. Như vậy lâu không thấy, ngươi chào hỏi phương thức cư nhiên là muốn chém ta một đao. Hơi có vẻ quen thuộc thanh âm theo pho tượng bên trong truyền đến, nghe thế thanh âm Tô Hiểu không khỏi nhớ lại mấy lần đau đến chết đi sống lại trải qua. Marvin, Van, Tô Hiểu cũng không buông lỏng cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chém vỡ pho tượng. Còn có thể là ai, nói trở lại, đây là đâu? Như thế nào cảm giác có chút quen thuộc? Marvin, Van lời nói cũng không cứng nhắc, cơ bản cùng người hiện đại không khác, sau khi hắn chết bởi vì cơ duyên xảo hợp trở thành năng lượng thể cũng trùng hợp cùng luân hồi nhạc viên đạt thành một loại giao dịch, sau lấy năng lượng thể phương thức bảo tồn ý thức cũng có thể xuyên qua tại khác biệt thế giới. Marvin, Van cùng khế ước giả khác biệt, hắn không có phục sinh hoặc tiếp tục mạnh lên khả năng, hắn chỉ có thể làm được cũng chỉ có bảo trì ý thức không tiêu tan. Nơi này là Mechia thế giới. Mê chia thế giới, quen thuộc hơn, một đạo màu lam hư ảnh theo pho tượng bên trong bay ra, thạch điêu bên trên hiện lên đại phiến vết rách tùy thời đều có thể vỡ nát ra. Marvin, Van chỉ là một đoàn hình người năng lượng, căn bản thấy không rõ hắn dung mạo, có thể thấy rõ, chỉ có bên hông hắn một cái lưỡi rộng trường đao, này thanh trường đao là cùng loại với Trảm Long Thiềm trường thành vũ khí, trước mắt này thanh lưỡi rộng trường đao là từ năng lượng cấu thành, bản thể sớm đã di thất. Luôn cảm giác tới qua nơi này, góc truyện audio.com. Marvin, Van trí nhớ đích xác chẳng ra sao cả, hắn vẫn như cũ không nhớ lại Mechia thế giới là nơi nào, hoặc là nói, hắn đi qua thế giới thực sự quá nhiều. Tử linh cùng nhân loại chiến tranh thế giới. Tô Hiểu cho ra manh mối, Marvin, Van đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, có thể giúp hắn tận khả năng hiểu rõ tòa đại điện này tình huống. Tử linh, Marvin, Van hư ảnh một tay keo cái cằm cố gắng nhớ lại. Nơi này là không phải có tên gọi cái gì. Adelaide, ấn tượng bên trong kia ra hỏa tựa hồ thực am hiểu vuốt mông ngựa. Marvin, Van rốt cuộc nhớ lại Mechia thế giới là nơi nào, trong miệng hắn Adelaide không nhỏ địa vị, thiết quan vương, Adelaide, Herbert, đây là ST, so đanh vương quốc sơ đại quốc vương, cũng chính là tục xưng khai quốc hoàng đế. Chính là cái này thế giới, người đã tới nơi này. Tô Hiểu mắt bên trong tựa hồ có quang mang chớp động, nếu như Marvin, Van tới qua nơi này, chuyện kia liền dễ làm. Chưa từng tới, Marvin, Van trả lời, làm một bên bố bố Uông mặt chó một quính, nghe Marvin, Van vừa rồi ngữ khí, bố bố Uông còn cho rằng đối phương tới qua cái này thế giới. Ta đích xác chưa từng tới cái này thế giới, nhưng ta hảo hữu ác cổ tới qua nơi này kia là bao nhiêu năm đến đây. Marvin, Van cúi đầu suy nghĩ chỉ chốc lát cuối cùng lắc đầu. Tóm lại tình huống nơi này ta hiểu rõ một ít tựa hồ là từ linh nô dịch nhân loại, bất quá số người cũng may, thế mà tìm được bảo tồn như thế hoàn chỉnh truyền thừa di tích. Marvin, Van nhìn quanh đại điện nội tình huống. Truyền thừa di tích, Tô Hiểu chỉ biết là nơi này là một chỗ di tích căn cứ hắn suy đoán, nơi này rất có thể là diệt pháp chi ảnh chỗ ở hoặc tụ tập điểm. đối truyền thừa di tích. Mỗi khi diệt pháp giả đến không biết khu vực thế giới về sau, đều sẽ nghĩ biện pháp xây dựng truyền thừa di tích nơi này. Tác dụng có hai, một là giúp có tiềm lực nhân loại thức tỉnh thanh cương ảnh, từ đó trở thành diệt pháp chi ảnh, hai là vì người mới cung cấp chỉ dẫn. Marvin, Van nhìn về phía Tô Hiểu, tiếp tục nói. Người mặc dù không phải người mới diệt pháp giả, nhưng nơi này cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng truyền thừa di tích. Ác cổ rời đi cái này thế giới phía trước, tựa hồ đối với nơi này tiến hành trình độ nào đó cải tạo. Marvin, Van hư ảnh hướng lên phía trên trôi nổi, bắt đầu quan sát đại điện bên trong tình huống. Cho tới nay, Marvin, Van cho thấy thái độ đều thực hữu hảo, bởi vì hắn thấy Tô Hiểu là người một nhà. Về phần diệt pháp giả tín nhiệm, Marvin, Van không nói tới một chữ. Diệt pháp giả thời đại đã qua, tận hồ hết thảy diệt pháp giả đều đã tiêu vong, diệt pháp tín nhiệm phải chăng truyền thừa tiếp, Marvin, Van tại do dự. Bởi vì hắn thấy, coi như diệt pháp giả bảo vệ cái nào đó tinh cầu không đến mức sụp đổ, nhưng những cái đó tinh cầu bên trên sinh vật cũng sẽ không đối với diệt pháp giả đáp lại thân mật thái độ. Cũng tỉ như Mechia thế giới, lúc trước nếu như không phải có diệt pháp giả đem nơi này từ linh pháp thuật đoạn tuyệt, cái này thế giới sớm bị nguyên tố loạn lưu xoắn nát. Đến ngàn năm sau hôm nay, tử linh tộc như cũ tại thống hận diệt pháp giả, nhân tộc đối với diệt pháp giả thái độ cũng rất bình thản. Góc truyện audio.com. Nếu như tại diệt pháp chi ảnh huy hoàng nhất thời kỳ, diệt pháp giả nhóm căn bản không quan tâm người khác phải chăng cảm ơn, bọn họ làm những chuyện như vậy cũng không phải là vì để cho người khác cảm ơn, mà là đơn thuần muốn làm như vậy mà thôi, bởi vì vật gì đó chỉ có diệt pháp giả nhóm có thể nhìn thấy, ác ma tộc tại cơ duyên xảo hợp hạ cũng nhìn thấy, cho nên ác ma tộc trở thành diệt pháp giả minh hữu, mà loại đồ vật này, là những người làm phép tuyệt không dám công khai đồ vật. Marvin, Van có thể đoán được Tô Hiểu tình cảnh hiện tại, hư không bên trong có rất nhiều lão bất tử muốn diệt trừ Tô Hiểu, nếu như Tô Hiểu lại bởi vì diệt pháp, mà kết thù, vậy thì thật là đưa mắt đều địch, đến lúc đó diệt pháp chi ảnh truyền thừa thật sẽ đoạn tuyệt. Không được đụng nơi này pho tượng. Marvin, Van mở miệng, hắn ở phía trên nhìn quanh đại điện bên trong pho tượng, đây là diệt pháp giả nhóm tồn tại qua chứng cứ chi nhất. Chờ ta ở đây, Marvin, Van hư ảnh hướng đại điện chỗ sâu lướt tới, hắn đây là muốn đi xem xét đại điện bên trong tình huống. Marvin, Van mới vừa bay xa, Tô Hiểu cứu tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở, đã tiến vào luyện ngục giai đoạn. Bản chương xong, tiên đan cho ngươi độc dược về ta, men có đầu óc nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước hướng đi ổn định không bắp quá tay. Cách chương.